Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 976, chiến dị thú lý do. Tác giả, Lão Tư Kích hắc thiết không tính cái gì hiếm lạ đồ vật. Nhưng là nhiều nhất cũng chính là 1-2 lượng như vậy xuất hiện. Rốt cuộc cái này Cửu Châu đại lục linh khí rất nhiều lưu với mặt ngoài. Bên ngoài bộ tuần hoàn. Còn có một bộ phận liền ở bên trong bộ trung tâm. Trên mặt đất biểu mặt thượng là rất ít. Nhưng mà tháng này lượng thượng liền hoàn toàn không giống nhau. Này liền ý nghĩa này tu chân thời đại tài liệu khuyết thiếu chung kết. Hơn nữa loại này tài liệu thiếu chung kết cũng liền ý nghĩa chế ước tu chân phát triển lớn nhất vấn. Để được đến giải quyết. Sở hữu mâu thuẫn càng là giải quyết. Phía dưới người diễn khẩu nước miếng. Nếu là dựa theo thời đại này tất cả mọi người có tùy ý có thể chi phối chính mình tài liệu năng lực. Này quả thực là trong truyền thuyết cách nói quả thực chính là mỗi một cái tu chân giả mộng tưởng. Có vô số tài liệu cung chính mình tiêu xài. Đây mới là để cho người hưng phấn. Dùng đơn giản nói tới nói mỗi người đều muốn có vô hạn tài liệu. Như vậy tới hoàn thiện chính mình mỗi một cái bước đi. Ở Cửu Châu đại lục cái này địa phương. Mọi người cơ hồ đều có thể cảm giác được đến cái này Cửu Châu đại lục tài nguyên trên thực tế là có. Một cái hạn mức cao nhất. Ở một mức độ nào đó tới nói. Cái này hạn mức cao nhất cơ hồ có thể nhìn ra được tới. Mỗi người đều có chính mình một cái ý tưởng. Có thể nhìn ra được tới cái này Cửu Châu đại lục tài nguyên cực hạn ở đâu. Mặc kệ là bộ dáng gì người đều có thể nhìn ra được tới. Mặc kệ thấy thế nào. Loại này tài nguyên hạn mức cao nhất quyết định bởi với lúc này đối với này Cửu Châu đại lục tài nguyên khai phá, nhưng mà vũ trụ lại không giống nhau. Toàn bộ vũ trụ cuồn cuộn vô ngần đem toàn bộ tài liệu số lượng hạn mức cao nhất sẽ bị cực hạn phóng. Đại, như vậy cực hạn phóng đại sẽ làm bình quân xuống dưới tài liệu số lượng cũng sẽ vượt qua mỗi người. Tâm lý mong muốn, đây là tài liệu số lượng bị vô hạn phóng đại lúc sau cảm giác. Chỉ cần nhân vi xem nhẹ cái này trung gian thăm dò phí tổn. Mỗi người đều có thể đủ có một cái mộng đẹp. Loại này mộng đẹp có thể làm những người này có điên cuồng chinh phục cùng thăm dò dã tâm. Lý Thông cũng minh bạch đạo lý này. Này liền cùng tân đại lục phía trên hoàng kim bảy quốc giống nhau. Hoàn toàn chính là dùng để lừa dối người. Nhưng là chính là cái này hoàng kim bảy quốc. Liền trên thế giới này nhấc lên nhất điên cuồng thực dân cùng di dân thời đại. Đại thời đại hàng hải điên cuồng. Nhân loại vượt qua 2000 cây em. Cái kia thời đại gần chỉ là dựa vào đối với hoàng kim loại này tiền điên cuồng. Đây là bản thân chấp niệm nguyện ý. Nhưng là nếu là mặt khác đâu. Một khi chân chính đẩy mạnh tới rồi toàn bộ tinh tế tu chân. Toàn bộ tu chân thời gian cùng khoảng cách duy độ liền sẽ bị vô hạn phóng đại. Loại này phóng đại nếu là thật sự đẩy mạnh tới rồi toàn bộ thế giới. Như vậy yêu cầu này đương nhiên liền phải phóng đại. Mỗi một cái trên tinh cầu đều có trước mắt khan hiếm tài nguyên. Đây mới là quan trọng nhất. Lý Thông liền lựa chọn dùng phương thức này tới tiến hành như vậy hướng dẫn. Chỉ cần làm cho bọn họ chính mình có thăm dò dục vọng. Bọn họ liền sẽ đối thế giới này tiến hành thăm dò. Hơn nữa cũng sẽ bởi vì loại này thăm dò dục vọng. Đối toàn bộ thế giới tiến hành một lần tu chỉnh tính tìm tòi nghiên cứu. Bộ dáng này chủ động bọn họ liền sẽ bắt đầu hướng tới 4 phương 8 hướng tiến hành thăm dò. Cho dù là cuối cùng gặp dị thú, bọn họ cũng sẽ chủ động khiêu chiến. Bởi vì tài liệu, Lý Thông cười hắc hắc. Lúc này dị thú kỳ thật đối với tu chân giả tới nói xem như thiên địch. Nhưng là cũng có một cái có ý tứ giả thiết. Đối với dị thú tới nói, tu chân giả là cái gì đâu? Kỳ thật chính là bọn họ tốt nhất tử khí nơi phát ra. Bởi vì sau khi chết sẽ sinh ra tử khí. Hơn nữa thân thể cùng nguyên thần cường đại. Sinh ra tử khí càng nhiều. Nhưng mà lúc này còn phải có một cái giả thiết. Chuyên môn đối này có một cái giả thiết. Rốt cuộc nhân loại đối với dị thú tới nói là bảo vật giống nhau. Muốn cho tu chân giả đi chủ động cùng nó đối kháng. Vậy yêu cầu ích lợi. Nếu phát động chiến tranh có thể đạt được ích lợi. Như vậy bọn họ liền sẽ không tiếc phát động chiến tranh. Chúng ta đi dị thú bên kia đi. Đi bọn họ chiếm cứ địa phương. Lý Thông nói xong tiện tay vung lên. Đêm này đó hắc thiết tất cả đều cắt thành một bộ phận nhỏ. Sau đó nhìn về phía dưới những người đó. Đây là chúng ta lần đầu tiên đi ra ngoài. Nhìn đến đồ vật liền đưa cho đại gia đi. Bất quá mỗi người hạn chế lấy một phần. Sở hữu kim đan kỳ trở lên người đều có phân. Lúc này bọn họ một đại ba người chân chính nhìn đến Lý Thông đưa cho bọn họ hắc thiết thời điểm. Một đôi con người mới nhịn không được nhảy dựng lên. Này thật sự là thật là đáng sợ một chút. Gần chỉ là đi ra ngoài một chuyến mỗi người đều có thể phân đến ngón cái lớn nhỏ hắc thiết. Này nếu là dung nhập pháp bảo bên trong. Trên cơ bản có thể làm chính mình phi kiếm tăng lên một cái cấp bậc. Hơn nữa loại này tăng lên vẫn là có thể trồng lên. Cái này bên trong còn có không ít người mắt trông mong nhìn. Cho nên mỗi người đều chỉ có một phần. Lý Thông, hiện tại liền phải đi chinh phạt những cái đó dị thú sao? Lúc này Thoa Thoa nhưng thật ra có chút tiểu hưng phấn. Đối kháng dị thú đây là nàng trước kia nhìn đến quá. Không, ta chỉ là đi chứng thực một việc. Vì cái gì muốn chứng thực? Bởi vì thứ này chính là chính mình muốn nói cho bọn họ này đó tu chân giả. Nếu không phải dẫn phát bọn họ nội tâm dục vọng. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không đi chủ động cùng cái này dị thú đối nghịch. Thậm chí bọn họ sẽ không chủ động đi thảo phạt này đó dị thú. Lúc này ta muốn cho bọn họ biết một chút. Đó chính là ở dị thú chiếm cứ địa phương. Chỉ cần thời gian cũng đủ lâu. Sẽ có rất nhiều nguyên bản đủ để trưởng thành vì tu chân tài liệu đồ vật bởi vì loại này từ khi áp. Xúc mà bị bắt áp xúc xuống dưới. Lý Thông nói xong nhìn về phía cái này Thoa Thoa. Kỳ thật cái này dị thú đối với tu chân giả tới nói ý nghĩa chính là dùng chúng nó từ khi áp bách. Này đó tài liệu, làm nguyên bản chỉ có khả năng biến thành bình thường tu chân tài liệu đồ vật biến thành chân chính. Cực phẩm tài liệu, thật giống như là một đống hắc thiết nếu bị cái này dị thú từ khi áp bách một chút. Có lẽ liền sẽ biến thành một tiểu khối hắc thiết chi tinh. So với những cái đó hắc thiết càng thêm chân quý. Nếu là giống nhau bình thường trên tinh cầu muốn tìm được này ngoạn ý thế nào cũng phải tìm được. Một mảnh hắc thiết quặng. Nhưng là này đó dị thú sinh tồn địa phương liền sẽ đem cái này tài liệu cấp tinh luyện. Chúng nó giống như là từng bước dã thú hình thái áp xúc khí. Này so với chính mình đi tìm những cái đó cực phẩm tài liệu tới nói. Săn thú này đó dị thú hiển nhiên càng thêm đơn giản. Hơn nữa dị thú hảo tìm. Những cái đó cực phẩm tài liệu khó tìm a. Này cũng chính là săn thú dị thú tiền đề. Chỉ cần nói cho bọn họ cái này tiền đề. Như vậy liền cái gì cũng tốt nói. Này liền như là nói cho bọn họ có một cái gà mái sẽ hạ kim trứng. Sẽ có cuồn cuộn không ngừng người qua đi tìm kia chỉ gà mái. Đến nỗi cái này gà mái có thể hay không hạ kim trứng. Đây đều là muốn chính bọn họ đi tìm về sau mới biết được. Lý Thông cười hắc hắc. Giờ này khắc này chính mình còn có rất nhiều thủ đoạn. Nhưng là muốn ở có đường lui thời điểm điều động những người này tính tích cực. Vậy chỉ có một biện pháp. Đó chính là làm cho bọn họ những người này chân chính hưng phấn lên. Làm cho bọn họ chủ động đi tìm cái này dị thú phiền toái. Đây mới là tốt nhất chi sách. Chỉ có như vậy bọn họ mới có thể nỗ lực đi chủ động tìm này đó dị thú phiền toái. Mà không phải bị động phòng ngự. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.